Chương 21, Đại chiến tà ác Lù Di Ạ phần 2. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng tiểu nhà, long liệt, băng vũ trận địa sẵn sàng đón quân địch chú ý lấy trên không trung tà ác Lù Di Ạ. Con này Lù Di Ạ cho chúng nó cảm giác quá nguy hiểm, cho dù là bây giờ tiểu nhà cũng là cảm thấy nồng đậm uy hiếp. Thật không nghĩ tới nơi đây vậy mà lại có một con siêu thần thú cùng hai thần thú tồn tại. Tà ác Lù Di Ạ đối với xuất hiện cái này ba con thần thú, chỉ là cảm thấy có chút phiền toái mà thôi. Còn như nói nguy hiểm, đó là chỉ có một chu tờ, cũng chỉ có con kia so với phổ thông lớn một chút ạ kỳ ạ cho nó có điểm cảm giác nguy hiểm. Còn lại ạ tỷ củ nọ cùng con kia kỳ quái dở dạ gỗ nẹt căn bản là không cách nào đối với nó tạo thành thương tổn, nhiều lắm chính là đáng ghét một chút. Cái này không phải tà ác Lù Di Ạ tự đại, mà là nó đúng là có tư cách đó, nhưng mà này còn là bởi vì mới vừa đi ra, thực lực còn không có khôi phục quan hệ. Nếu không chính là bà kỳ ạ nó cũng không nhìn kỹ. Đương nhiên cái này là chỉ hiện tại tiểu nha bộ dạng mà thôi, tiểu nha nhưng là có thời không hình thái biến hóa, thực lực kia khả năng liền không phải tùy tiện nói một chút, bất quá hiện tại tà ác Lù Di Ạ căn bản không biết chuyện này, cho nên căn bản không có ly khai. Cả dù hạ chính ngươi cẩn thận rồi, cái này đối thủ quá mạnh, chúng ta đã không có lực lượng tới bảo vệ các ngươi muốn chính mình cẩn thận. Tiểu nha hướng về phía cả dù hạ nói rằng, sau đó liền mang theo băng vũ cùng long liệt hướng về phía trên tà ác Lù Di Ạ bay đi. Tiểu bối, ngươi là tại tìm chết. Tà ác Lù Di Ạ nhìn thấy tiểu nha chúng nó cũng dám đi lên, nhất thời cảm giác mình bị vũ nhục, tức giận gầm hét lên. Muốn chết người đó chết còn chưa nhất định đâu. 12 tiểu nha hướng về phía tà ác Lù Di Ạ nói rằng. Tục ngữ nói người thua không thua trận, làm đứng đầu siêu thần thú cũng giống như nhau. Mặc dù biết chính mình sợ rằng không phải đối thủ, cho dù là biến hóa thành một cái nhất mạnh cha NG Tha Y, cũng giống như vậy. Thế nhưng thần thú nhất tộc tôn nghiêm phải không có thể bị dẫm đạp. Các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Hắc ám không khí bạo phá. Tà ác Lù Di Ạ chứng kiến cái này ba con không thức thời như vậy, trực tiếp hướng về phía ba con phun ra một đạo màu đen không khí u rủ mà kỳ thắt cổ đi qua. Cẩn thận, đó là Lù Di Ạ nhất tộc dành riêng áo nghĩa, không khí bạo phá. Long liệt làm một cái sống mấy nghìn năm giờ dạ gồ nạch, đối với Lù Di Ạ nhất tộc không khí bạo phá vẫn là biết. Có long liệt nhắc nhở, long liệt cùng băng vũ bay thẳng lên, tách ra tà ác Lù Di Ạ hắc ám không khí bạo phá. Mà tiểu nha thì là nhẹ nhàng lóe lên, nhường ra hắc ám không khí bạo phá, sau đó toàn bộ hóa thành một đạo bạch quang hướng về tà ác Lù Di Ạ nhanh chóng tiếp cận. Hắc ám ba động. Tà ác Lù Di Ạ nhìn thấy tiểu nha hướng cùng với chính mình xông lại, trực tiếp hé mỉ hẹn bạ một đạo màu đen ba động hướng về tiểu nha đánh. Trợ giúp tiểu nha, long liệt sử dụng xét đánh, băng vũ sử dụng ải sờ bìm. Cả dù hạ mặc dù không cách nào tới gần thế nhưng hạ mệnh lệnh vẫn là có thể. Nói như thế nào cả dù hạ có dẫn sóng thật đúng là thuận tiện. Long liệt đỉnh đầu trực tiếp phát sinh dòng điện mãnh liệt, xét đánh hướng về tà ác Lù Di Ạ bổ tới. Cái kia tà ác Lù Di Ạ trực tiếp tạo ra màu đen vòng bảo hộ, đem long liệt xét đánh cả lại. Sau đó mà đến băng vũ một đạo sơ bỉm cũng chỉ là đánh vào hắc sắc vòng bảo hộ bên trên. Căn bản đối với tà ác Lù Di Ạ không tạo được một tia thương tổn. Ghê thởm, thậm chí ngay cả long liệt cùng băng vũ công kích cũng có thể đỡ. Cả dù hạ không cam lòng nói rằng, đang ở tà ác Lù Di Ạ bị long liệt cùng băng vũ dây dưa kéo lại thời điểm, tiểu nha xuất hiện tại hắc sắc vòng bảo hộ trước, giơ tay lên chính là một cái long chảo, hung hăng sắp tối sắc vòng bảo hộ trực tiếp vô xuống. Cái kia vòng bảo hộ dĩ nhiên tại bị tiểu nha long chi chảo công kích về sau, lại còn là không có phá, chỉ là bị đánh lom xuống đi vào, sau đó vòng bảo hộ nhất thời văng ra, khôi phục nguyên dạng. Căn bản không có một tia tổn thương. Thật mạnh nếu nói như vậy, xem ta á không cắt kim loại. Tiểu nha chứng kiến chính mình công kích dĩ nhiên đối với tà ác Lù Di Ạ không có chiếu thành một tia ảnh hưởng cảm thấy hết sức kinh ngạc, lập tức quyết định chỉ dùng của mình dành riêng áo nghĩa á không cắt kim loại. Tiểu nha hai vai bạch ngọc hồn phát sinh chói mắt phấn hồng quang mang, cánh sau lưng hấp thu chung quanh năng lượng không gian, đem tất cả năng lượng toàn bộ truyền đến trên tay phải, hướng về phía tà ác Lù Di Ạ vung ra một đạo phấn hồng lưỡi dao. Tà ác Lù Di Ạ cũng là cảm giác được uy hiếp, lập tức đem màu đen vòng bảo hộ thêm dày. Màu hồng sắc bén đao phong lưới đao chém vào màu đen vòng bảo hộ bên trên. Long Liệt, Băng Vũ, sử dụng hì ở bìm. Cả dù hạ hướng về phía trên không trung hai bên Long Liệt cùng Băng Vũ hô. Long Liệt cùng Băng Vũ nghe được cả dù hạ lời nói về sau, hé mì hệ bạ, một đạo màu da cam phá hư tia sáng trên không trung xếp thành một đạo, cũng công kích tới màu đen vòng bảo hộ. Giang giác một tiếng tà ác lũ gì ạ vòng bảo hộ ở tiểu nha, Long Liệt cùng Băng Vũ hợp tác hạ rốt cuộc tuyên cáo bể nát. Cái kia á không cắt kim loại cùng hì ở bìm trực tiếp sỏ xuyên qua đi vào. Tà ác lũ gì ạ khói đen bốc lên từ không trung rớt xuống, hiển nhiên là bị mới vừa công kích đánh trúng. Tiểu nha, cao áp thủy pháo. Cả dù hạ hướng về phía tiểu nha hô. Tiểu nha cũng không hàm hồ, há mồm một đạo xoay tròn cường lực cột nước hướng về phía tà ác lũ gì ạ phun ra đi. Cái kia nguyên bản vẫn còn ở rơi xuống tà ác lũ gì ạ, nguyên bản hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở. Ú lam hai mắt phát sinh xanh đậm sáng ánh sáng, cái kia cao áp thủy pháo nhất thời bị tà ác lũ gì ạ sở không chế, hướng về một bên Long Liệt công kích đi qua. Long Liệt thần tốc tách ra, Băng Vũ sở bìm công kích. Tiểu nha Long Thần lao xuống. Cả dù hạ ở phía dưới vội vàng hô. Long Liệt không để cho cả dù hạ thất vọng, chỉ thấy cái kia Long Liệt một cái thần tốc, trực tiếp bỏ qua cao áp thủy pháo, hướng về phía tà ác lũ gì ạ sông tới đi qua. Cái kia tà ác lũ gì ạ trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, giống như là một chim màu đen mũi tên nhọn hướng về sử dụng thần tốc Long Liệt sông tới đi. Màu cam quang mang cùng màu đen mũi tên nhọn trên không trung xảy ra kịch liệt va chạm. Ở Long Liệt cùng tà ác lũ gì a đụng nhau địa phương trực tiếp buộc phát ra một cô mánh liệt cơn lốc, đem hai bổ kẹ mẩn cho mạnh mẽ xa nhau. Chỉ là rõ ràng là Long Liệt lui về phía sau 5 bước, mà tà ác lũ gì ạ chỉ là lui về phía sau 1 bước, thân thể hơi chút hoảng động liêu nhất hạ liền khôi phục. Phải biết rằng Long Liệt lực lượng nhưng là có thể cùng tiểu nha sánh ngang, thế nhưng bây giờ đang ở con này tà ác lũ gì ạ trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Lúc này Băng Vũ sơ bỉm bắn thẳng về phía tà ác lũ gì ạ, tà ác lũ gì ạ hẽ mỉ hẹn bà một đạo tà ác ba động đem sơ bỉm trực tiếp cản lại. Lúc này sử xuất Long Thần lao xuống tiểu nha hóa thành một cái lam long sông về tà ác lũ gì ạ. Long Thần lao xuống cường đại sát khí đem tà ác lũ gì ạ trực tiếp phong tỏa lại, sau đó lợi dụng những cái này sát khí chèn dưới lấy thân thể, hóa thành một cái màu xanh nhạt long, hướng về tà ác lũ gì ạ sông tới đi qua. Tà ác lũ gì ạ con mắt phát sinh xanh đậm quan mang, toàn lực đánh ra niệm lực muốn đem tiểu nha ngăn trở, kết quả lại là bị tiểu nha Long Thần lao xuống mạnh mẽ trùng kích mà qua. Chỉ là trải qua tà ác lũ gì ạ niệm lực ngăn cản, Long Thần lao xuống uy lực đã hạ xuống thấp nhất, đối với tà ác lũ gì ạ căn bản cũng không có ảnh hưởng gì, ngược lại là tiểu nha bị tà ác lũ gì ạ một cái cánh công kích trực tiếp đẩy ra. Tiểu nha từ không trung rớt xuống, trực tiếp nện vào thái cổ đảo một tòa trong dãy núi, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố to. Không nghĩ tới con này tà ác lũ gì ạ không chỉ có là đặc công mạnh mẽ đại rèn gì vật lý công kích cũng là hết ý cường đại a cả dù hạ chứng kiến tiểu nha bị tà ác lũ gì ạ trực tiếp phách vào mặt đất, không khỏi kinh ngạc nói. Chỉ là tuy là cả dù hạ lo lắng tiểu nha tình huống, thế nhưng hiện tại có thể không phải cả dù hạ có thể phân tâm thời điểm. Cái kia tà ác lũ gì ạ đã không có tiểu nha kiềm chế, trực tiếp hướng về phía Băng Vũ cùng Long Liệt triển khai mãnh liệt công kích. Tà ác lũ gì ạ một đạo sở bìm hướng về phía Long Liệt xì ra. Long Liệt lui ra phía sau, Băng Vũ tu bổ vi, ngươi cũng sử dụng ải sở bìm. Cả dù hạ vương đối với tiểu nha lo lắng, vội vàng chỉ huy nói. Long Liệt cùng Băng Vũ dù sao ở cả dù hạ trong tay cũng thời gian không ngắn, hai thường thường giao tiếp, cho nên ăn ý vẫn là rất hảo. Chỉ thấy cái kia Long Liệt trực tiếp lui về phía sau phi, cũng không có xoay người, mà cái kia Băng Vũ trực tiếp từ bên cạnh bay đến Long Liệt trước mặt, một đạo đã sớm chuẩn bị hảo sở bìm hướng về phía cái kia đánh tới sở bìm trực tiếp đụng nhau đụng. Thế nhưng để Băng Vũ giật mình là, cái kia tà ác lũ gì ạ sở bìm dĩ nhiên đem Băng Vũ sở bìm trực tiếp cản lại. Băng Vũ bị chính mình sở bìm cùng tà ác lũ gì ạ sở bìm trực tiếp cho đóng băng lại. Đúng là mịa mai a làm ạ tỷ củ nọ Băng Vũ dĩ nhiên là bị đóng băng ở cả dù hạ tự rêu cười nói. Đang ở tà ác lũ gì ạ phải tiếp tục công kích Long Liệt thời điểm, tiểu nha một cái không gian di động, đột nhiên xuất hiện tại tà ác lũ gì ạ phía sau, mấy khối nổi lơ lửng ánh sáng màu tím tảng đá hướng về tà ác lũ gì ạ ném tới. Cái kia tà ác lũ gì ạ cũng là trong chốc lát không có phòng bị phía sau, đã bị tiểu nha trộm được khe hở, trực tiếp sử dụng nguyên thủy lực lượng đem tà ác lũ gì ạ đập ngay chính giữa. Tiểu nha, thời không hình thức, lực lượng toàn bộ khai hỏa. Cả dù hạ hướng về phía tiểu nha hô, hiện tại đã không phải có thể ẩn giấu thực lực thời điểm, chỉ bằng vào phổ thông trạng thái tiểu nha căn bản không phải con này tà ác lũ gì ạ đối thủ. Tiểu nha thân thể phát sinh một đạo ánh sáng màu bạc, thân thể lập tức biến thành thời không tiểu mẫu dáng vẻ. Tà ác lũ gì ạ chứng kiến tiểu nha dĩ nhiên thay đổi giống nhau, đồng nhiên 840 lúc kinh hãi. Tà ác lũ gì ạ tuy là tự ngạo, thế nhưng tuyệt đối không ngu. Ở nhìn thấy tiểu nha biến thành cái dạng này về sau, thực lực đã cùng chính mình hiện tại không sai biệt lắm, đối với còn không có khôi phục tột cùng nó nhưng là rất nguy hiểm, huống chi bên cạnh còn có hai thần thú đang giúp đỡ. Cho nên tà ác lũ gì ạ lúc này đã có thối ý cả dù hạ, tiểu nha lên đi giờ dạ gổng tùn xệ. Tiểu nha trực tiếp từ trong miệng phun ra một đạo màu xanh nhạt sóng xung kích, tà ác lũ gì ạ hiện tại cũng không dám giống như phía trước như vậy vui đùa chơi, đối với thời không hình thức xuống tiểu nha vẫn là rất kiên kỵ. Vì vậy tà ác lũ gì ạ trực tiếp cũng là một đạo giống nhau giờ dạ gổng tùn xệ. Lưỡng đạo giờ dạ gổng tùn xệ trên không trung đụng vào nhau. Tuy là bởi vì tiểu nha có long hệ thuộc tính thêm được ở công kích hơi chiếm thượng phong, thế nhưng ưu thế cũng không rõ ràng, kết quả chính là hai cái tuyệt chiêu lại đang không chung xảy ra bạo tạc. Xông lên, long liệt, tiểu nha, tự do phát huy. Cả dù hạ kỳ thực đã phát hiện, chính mình thực lực bây giờ căn bản vẫn không thể hoàn toàn phát huy ra tiểu nha thực lực của bọn họ, tuy là có thể khắc địch chế thắng, thế nhưng rất nhiều địa phương đều sẽ chậm nửa nhịp. Cho nên cả dù hạ hiện tại sẽ chỉ ở một ít địa phương chỉ thị một cái, cụ thể từ chính bọn chúng phán đoán. Long liệt ở hoàn toàn buông ra về sau, thực lực trực tiếp dâng lên, một cái thần tốc vọt tới tà ác lũ gì ạ bên người, một cái thần long bãi vi cũng chỉ là lòng chi vĩ mà thôi hướng về phía tà ác lũ gì ạ lưng hung hăng tới một cái. Tà ác lũ gì ạ bị cái này nhất vi ba cũng không phải là không có phản ứng kịp, mà là kinh ngạc cái này long liệt tốc độ cùng phản ứng biến nhanh. Để tà ác lũ gì ạ có điểm trở tay không kịp, cho nên mới phải trúng chiêu. Tiểu nha ở phía sau chứng kiến có tiện nghi có thể chiếm, lập tức đuổi theo, muốn sử dụng long chảo cho tà ác lũ gì ạ bù vào. Tuy nhiên lại không nghĩ tới cái kia tà ác lũ gì ạ đột nhiên một cái quay đầu về tiểu nha một cái hắc ám không khí bạo phá. Tiểu nha không thể làm gì khác hơn là trong nháy mắt không gian di động ly khai. Chỉ là cuối cùng vẫn là bị tà ác lũ gì ạ hắc ám không bên trong bạo phá cho công kích được bên trái bả vai, may mắn thương thế không nặng. Hiện tại không trung cũng chỉ còn lại có long liệt, tiểu nha, cùng với tà ác lũ gì ạ chủy sản gì tư thế lẫn nhau xem chừng. Cảm tạ ngày hôm cặp ngàn thưởng, cảm tạ dạng đa 7500, hắc băng khen thưởng, cảm tạ 5163, 71292 vé tháng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.